Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, Tử Vong Mân Côi. Cái chủ ý này không tệ. Dương Vũ lập tức nói tiếp đáp. Trước đây, Lăng Vương muốn trở thành tọa kỵ của hắn. Hắn đều không có tiếp nhận. Không phải hắn không thích, mà là Lăng Vương quá mức kinh người. Sẽ trêu chọc đến các loại sự tình không phải. Hiện tại cái này Hắc Cương Hùng là đỉnh cấp yêu tướng, còn không có đạt tới yêu vương cảnh giới, không có kinh thế như vậy giật mình tục, nhưng là lại có thể trấn nhiếp nhỏ vụn, thích hợp nhất. Huống chi hiện tại man tộc người ngay tại đuổi giết hắn, có như thế một tôn Hắc Cương Hùng tại, hắn cũng có thể dễ dàng nhiều. Hắc Cương Hùng nơi đó dám phản kháng, lúc này nằm xuống thân thể nói, ta nguyện vì tọa kỵ. Kỳ thật, nó đã là cảm ứng được tiểu hắc trên thân kia không có gì sánh kịp yêu khí. Không phải nó có thể phản kháng được. Tốt, mau đưa ngươi trong ổ đồ vật rời ra ngoài. Chúng ta rời đi trước cái này. Tiểu hắc đáp, Dương Vũ không tiếp tục để ý bọn chúng. Ngồi xếp bằng vừa đưa ra trước khôi phục mình tiêu hao lực lượng. Hắn muốn hiểu rõ mình vừa rồi đột nhiên tóe hiện lấy kia một cỗ cái gọi là vương thế là thế nào tới. Dương Vũ lại một lần nữa quan sát bên trong bản thân thể thân. Phát hiện hột đào trong đan điền tiên thai huyền tinh khí ngay tại từ từ lớn mạnh. Giống như không cần hắn đặc biệt tận lực đi tụ kinh, vẫn có thể tự động khôi phục. Chỉ bất quá tốc độ muốn chậm một chút. Mặt khác tại hắn thần đình ở trong kia vô hình tinh thần nụ hoa tựa hồ có một điểm muốn nở rộ bổ dáng, một khi theo hoa này lôi toàn bộ tràn ra về sau, có lẽ liền đạt đến tiểu hắc nói tới thần đình ngưng liên một bước kia. Tinh thần lực liền đạt tới một loại tương đương cường hãn cảnh giới. Dương Vũ vận hành huyền quyết, tại mấy đại chu thiên tác dụng phía dưới, trạng thái khôi phục như lúc ban đầu, hột đào bên trong lực lượng còn tăng lên không ít, tựa hồ lại nhanh có thể xung kích huyệt khiếu không đáng kể. Mỗi một lần sau khi chiến đấu, thân thể tiềm năng liền đạt được một vòng đào móc, xem ra chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu, cảnh giới mới có thể tăng lên càng nhanh. Cái này có lẽ chính là tử vong chiến vương đi đến con đường. Trước mắt ta chỗ tao ngộ vẫn chỉ là trò trẻ con đi. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói. Từ hắn tiến vào tử vong quân đoàn về sau, là trải qua mấy trận chiến đấu, nhưng là còn xa xa không đạt được tử vong cảm giác cấp bách. Hắn vẫn cần càng thêm chiến đấu kịch liệt mới được. Nửa cái thời điểm về sau, Hắc Cương Hùng đưa nó trong động chân tàng đều ôm ra. Những kho tàng này còn thừa không nhiều, nhưng là có một ít đồ vật cũng không tệ lắm, nhất là kia một gốc Hắc Linh Chi. Nhìn nam đã là không nhỏ, thuộc về một gốc hạ đẳng linh dược, có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể giúp người gia tăng huyền lực. Tiểu Hắc thì là một trống món óc đem những vật này đều thu vào. Hoàn toàn không cho Dương Vũ nửa điểm cướp đoạt cơ hội. Tiểu Hắc a, làm người, không, là làm cậu muốn phúc hậu. Người thu cái này to con nhiều đồ như vậy, dù sao cũng phải cho ta chia một ít. Phần gốc kia Hắc Linh Chi cho ta đi. Dương Vũ đối Tiểu Hắc xoa xoa tay nói, cho ngươi chỉ là lãng phí. Tiểu Hắc không khách khí đáp lại nói, làm sao lại là lãng phí? Ta vẫn chờ mau chóng tăng thực lực lên đâu. Dương Vũ bất mãn đáp. Thuốc này ta dự định luyện đan. Tiểu Hắc lại nói. Luyện đan. Tiểu Hắc người còn hiểu luyện đan. Dương Vũ lộ ra một cái vẻ kinh ngạc nói. Bản tiên hoàng không gì làm không được. Tiểu Hắc dâng trào lấy đầu chó nói. Tiếp lấy nó còn nói. Được rồi. Đi nhanh lên đi. Vừa rồi đánh nhau đã hấp dẫn địch nhân của ngươi tới. To con còn thụ thương, không nên lại giao chiến. Dương Vũ nghe Tiểu Hắc về sau, tĩnh tâm địa cảm ứng một chút, lập tức phát hiện tại ngoài 10 dặm quả nhiên có động tĩnh. Hắn lộ ra một cái vẻ khát vọng nói, đi cái gì đi, mới vừa rồi còn không có đánh tan Hưng đâu, hiện tại lại đánh một trận vừa phù hợp, can đảm lắm, vậy chúng ta rút lui trước. Tiểu Hắc khen một tiếng về sau, rất không có nghĩa khí địa gác lên Hắc Cương Hùng bả vai, kêu nó cùng nhau rời đi nơi này. Dương Vũ bị Tiểu Hắc tức giận đến không nhẹ, hắn vẫn nói, Tiểu Hắc ta tính nhìn thấu ngươi, ta cũng không muốn lưu lại cùng ngươi chịu chết. Tiểu Hắc miễn cưỡng đáp lại nói, dừng một chút nó lại bồi thêm một câu, đối phương trong trận doanh có vương giả, ta dựa vào, ngươi lại không nói sớm. Dương Vũ quái khiếu một tiếng, mau đuổi theo lên Tiểu Hắc cùng Hắc Cương Hùng bộ pháp. Đồng thời một thanh nhảy lên nằm sấp Hắc Cương Hùng trên lưng. Hào hào hưởng thụ một lần ngồi một chút cưỡi hương vị. Hắc Cương Hùng nằm xuống chạy tốc độ rất nhanh. Mấy cái trong chớp mắt cũng đã đến bên ngoài trăm trượng. Cái này to con mặc dù không phải tốt nhất tọa kỵ, nhưng là cũng miễn cưỡng thấu hòa lấy. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm, trong lòng hắn càng lý tưởng tọa kỵ là kia một loại uy vũ bất phàm hổ cưỡi, sư cưỡi, lang kỵ, hoặc là phi thiên ưng kỵ, hạc cưỡi các loại. Hắc Cương Hùng bán giống không quá được a, to con, người biết nào có đầm nước sao? Dương Vũ hướng về Hắc Cương Hùng hỏi, hắn nhớ kỹ Tuân Duệ câu nói kia, gặp nước hóa rồng. Ngoặc kép, hắn có lẽ sẽ không thật hóa rồng, nhưng lại có thể lợi dụng Long Quy Trấn Thủy Thung đem lực lượng của mình lại lần nữa tăng lên. Biết chủ nhân, bất quá kia trong đầm nước có tồn tại cường đại, có thể là yêu vương, ta không dám tới gần. Hắc Cương Hùng đáp, có yêu vương a, Tiểu Hắc người có thể hay không giải quyết? Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiểu Hắc hỏi. Tiểu Hắc trầm ngâm một chút nói, hiện tại ngươi không nên tiếp xúc loại kia cấp bậc tồn tại. Cứ việc bọn chúng cũng coi như không là cái gì, thế nhưng là đối với ngươi mà nói có không nhỏ áp lực. Đi tìm một cái có nguồn nước địa phương kiệt lấy là được. Hắc Cương Hùng nhẹ gật đầu, liền dẫn bọn hắn tiến về một cái phương hướng mà đi. Tại ngoài 10 dặm, Hoàng Phủ Thái Canh, Thạch Sa Phong cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc bọn hắn một nhóm chính cưỡi cự giang như là nhanh chóng chạy. Đến, lúc này, bên cạnh bọn họ man tướng đều được an bài lấy tách ra tìm người. Chỉ còn lại không tới 10 cưỡi đi theo bên cạnh bọn họ. Tộc ta Lang Nhi lúc nào trở nên yếu ớt như vậy? Thế mà ngay cả hai tên đại hạ dân đen cũng còn không có tóm đến. Thạch Sa Phong mang theo bất mãn chi sắc nói, những năm này đại hạ tại ma luyện bọn hắn người, muốn lại xuất hiện một cái tử vong chiến vương, mà tại năm gần đây xác thực lại xuất hiện một cái tử vong mân côi. Bọn hắn trời sinh thể chất không bằng tộc ta, thế nhưng là thiên phú nhưng cũng không thua gì chúng ta tộc. Cho nên tộc ta Lang Nhi cũng cần nhiều hơn ma luyện. Đừng tưởng rằng ỷ vào một thân man lực liền có thể vô địch người cùng thế hệ. Hoàng Phủ Thái Canh nói, bát gia gia, ngươi để cho ta cũng ma luyện một chút thôi. Hoàng Phủ Minh Ngọc nũng nịu nói, ha ha, nơi này gần gũi quá đại hạ địa bàn, nhưng không thể để ngươi mạo hiểm như vậy. Hoàng Phủ Thái Canh cười nói, bát gia gia, hiện tại ngươi đã có thể xác định tỷ tỷ ngay tại đại hạ. Cái này dân đen vì cái gì còn không trực tiếp xử tử? Mang theo hắn làm gì? Hoàng Phủ Minh Ngọc nhìn thoáng qua đằng sau bị trói lấy xấu hầu, hướng về Hoàng Phủ Thái Canh hỏi. Xấu hầu còn chưa chết, nhưng là hắn so chết thảm hại hơn. Đang đứng ở một cái chết không bằng chết trạng thái. Bởi vì hắn trong đầu ký ức tại tối hôm qua bị Hoàng Phủ Thái Canh cưỡng ép địa cướp đoạt ra. Thương tới thần đình, nếu như không có đỉnh cấp linh đan diệu dược, hắn xem như triệt để phế bỏ. Tiểu tử này chỉ là một cái nho nhỏ con tin, giết hắn không dễ dàng. Thế nhưng là hắn cùng Minh Châu công chúa quan hệ bất phàm, giữ lại hắn có lẽ còn có thể có một ít tác dụng. Hoàng Phủ Thái Canh đáp, vậy kế tiếp chúng ta làm như thế nào đi đem công chúa nghênh đón trở về? Thạch Sa Phong hỏi, hiện tại liền cần một cơ hội, vô luận như thế nào đều muốn đem kia một cùng Minh Châu công chúa có liên quan đại hạ dân đen bắt. Được, ta sẽ đem bọn hắn khống chế vì khôi lỗi, để bọn hắn mang công chúa ra, đến lúc đó đón thêm ứng. Đây là sách lược vẹn toàn. Hoàng Phủ Thái Canh lão mắt lóe ra tinh mang nói, vậy chúng ta tiếp tục truy kích. Hôm nay bên trong tộc ta Lang Nhi còn không có cầm bắt được hắn. Ta liền xuất thủ, phòng ngừa phức tạp, Thạch Sa Phong nói. Hoàng Phủ Thái Canh nhẹ gật gật đầu đáp nhẹ. Dừng một chút, hắn hướng về một phương hướng liếc qua quát lên nói. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát ra. Ngay sau đó, hắn hướng về một phương hướng liền điểm ra một chỉ. Một đạo kim sắc chỉ mang hoạch xuất ra mấy chục trượng khoảng cách, rơi xuống một khối nham thạch phía trên, trực tiếp đem cái này nham thạch xuyên thủng, giấu ở nham thạch về sau một bóng người liền cướp ra. Bóng người này cũng không có trực tiếp chạy thoát, mà là lăng không mà lên, một đôi màu đen huyền dương cánh đánh trống ra, màu đen huyền khí lóe ra, lộ ra lóa mắt vô cùng. Người này một thân bó sát người áo đen bao vây lấy. Đem trước đó lồi sau vảnh lên thân thể hiện ra đến vừa xem không thể nghi ngờ. Trên mặt nàng che mặt, thấy không rõ nàng tôn dung, chỉ lộ ra song cực kỳ lạnh lẫm mắt tử. Huyền khí hoa cánh, cái này rõ ràng là một tôn nữ nhân vương. Thạch Sa Phong nhìn thấy nữ nhân này vương về sau, thần sắc trở nên gấp cẩn quát. Các ngươi che chở Minh Ngọc công chúa lui về, ta tới đối phó nàng. Thạch tướng quân, ngươi bắt không được nàng sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc hỏi. Tự nhiên bắt được, chỉ bất quá sẽ kinh động đại hạ vương giả, đến lúc đó sẽ có chút phiền phức. Thạch Sa Phong nói. Hoàng Phủ Thái Canh thì là quyết định thật nhanh địa nói ra. Minh Ngọc theo ta đi. Ở chỗ này mạnh nhất không phải Thạch Sa Phong, mà là Hoàng Phủ Thái Canh, nhưng hắn sẽ không lại xuất thủ. Nhiệm vụ của hắn là tìm người, còn có che chở Hoàng Phủ Minh Ngọc. Hoàng Phủ Minh Vương có chút không cam lòng, nàng còn muốn mở mang kiến thức một chút nhân vương chiến đấu kịch liệt tràng diện đâu. Các người ai cũng đi không được. Áo đen nữ nhân vương băng lạnh địa nói một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh quỷ ý màu đen đại đao. Lăng không liền đối với man tộc một đoàn người chém quá khứ. Kia bá đạo đao mang những nơi đi qua, liền có cỏ dại khô héo, có cây cối tàn lụi. Một đao kia ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tử vong ý chí. Thạch Sa Phong nhíu mày một cái quát lên nói, nguyên lai là tử vong mân côi, liền để ta lãnh giáo một chút ngươi là có hay không có tử vong chiến vương thủ đoạn. Thạch Sa Phong hai tay kết ấn, một phương bàn tay màu vàng liền đối với một đao kia đánh qua. Bàn tay này đang trùng kích trong quá trình, nhanh chóng chuyển hóa làm một đầu đáng sợ xà mãng, cùng ánh đao màu đen đối xông vào cùng một chỗ, trong nháy mắt kinh bạo tứ phương, âm âm, cuồn cuộn khí lãng hướng về bốn phía tập quyển, phương viên một dặm bên trong cây cối băng liệt, cát đá vẩy ra. Khói bụi cuồn cuộn, đây chính là thuộc về vương giả chi chiến tạo thành lực phá hoại. Tử vong mân côi công kích bị ngăn lại, nhưng nàng cũng không có như vậy được rồi. Nàng chớp động lên huyền cánh thẳng hướng mục tiêu Hoàng Phủ Minh Ngọc mà đi. Chỉ bất quá Thạch Sa Phong thân là man tộc 10 vị trí đầu vương giả một trong. Cảnh giới càng tại tử vong mân côi phía trên, trên thân tản ra một đôi màu vàng huyền cánh. Giống như diều hâu sớm một bước ngăn ở tử vong mân côi trước đó. Song trưởng mang theo lực lượng bá đạo đối tử vong mân côi liên tục oanh đập tới. Tử vong mân côi trong mắt lộ ra vô tình chi sắc. Xách đao chính diện nghênh kích. Song vương kịch chiến giữa không trung phía trên, đưa tới cực lớn động tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.